Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 530, yêu cầu bỏ trốn của kê đàn hoa. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, kê đàn hoa nằm trong đại sảnh lãnh chúa, mai của hắn bị Hạ Lạc Khắc tách ra, mà cách này chủ yếu để bảo vệ nơi mấu chốt thu nhận ma lực. Trước đó Hạ Lạc Khắc vì hắn mà cấm túc kê đàn hoa có thể thu nhận ma lực chậm rãi như vậy. Nói thật, nếu như không phải do kê đàn hoa làm phản, Hạ Lạc Khắc cũng không biết mai của kê đàn hoa có công năng lớn như vậy, chỉ có điều vật này chỉ có mình kê đàn hoa có thể sử dụng, sau khi tách mai của hắn ra, thì không sử dụng được, còn việc kê đàn hoa có mọc ra mai mới hay không, Hạ Lạc Khắc cũng không quan tâm nhiều. Nhưng nói thật, con rùa khỏa thân này vẫn rất háo sắc. Bên ngoài đại sảnh lãnh chúa nhanh chóng xuất hiện tiếng nói, mèo đen Ba La và Phượng Hoàng. Phỉ Nhi Khắc Tư vừa nói chuyện vừa đi vào. Những người Duy Đa Lợi Á thật sự giống như muốn đánh nhau, ta nghe người ta nói tiểu yêu tinh kia là tiểu yêu tinh của công chúa, người nói có đúng hay không? Mèo đen Ba La vừa đi vừa nói như vậy, mà Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư kích động vẫy cánh theo sau mèo đen Ba La, lắc đầu. Người hỏi ta thì ta hỏi ai, những người kia nói có chút thật chút giả, ta cũng không biết có phải vậy hay không, nhưng chuyện tiểu yêu tinh kia dạy ma dược học quả thật là có. Hai người vừa đi vừa nói, kê đàn hoa nhanh chóng tiếp đón, ân cần hỏi thăm có thể giúp gì bọn hắn hay không. Đối với sự nhiệt tình của kê đàn hoa, mèo đen Ba La và Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư đã khá quen, từ khi thả kê đàn hoa ra, với bộ dạng này, nhìn qua chân dung hoàn toàn thấp kém, đơn giản như một người hầu chứ không giống chỉ huy cấp cao. Của thần quân, đang lúc mèo đen Ba La chuẩn bị sai kê đàn hoa pha cho mình một ly trà hoa cúc huyết tinh, lại nghe được âm thanh của Hạ Lạc Khắc sau lưng. À, kê đàn hoa ở đây à, vừa lúc ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, kê đàn hoa lớn tiếng hô. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài có chuyện gì cứ giao cho ta nhất định sẽ giúp ngài. Cũng không có gì đặc biệt, chính là cho ngươi làm phản một lần nữa. À, Vũ Trà mang theo chiến lợi phẩm của mình chạy đến nhà trên cây. Sau khi trải qua đủ thứ chuyện trước đó. Vũ Trà và Á Sắt cùng đồng bọn đến chơi, với tư cách là người chơi đến hóng gió, hiện tại Vũ Trà đang cùng đám bạn tốt tham gia hoạt động ở một công hội, đương nhiên chủ yếu là đi phó bản. Vũ Trà có được những người chơi không được chữa trị ma pháp. Đây là một loại ma pháp rất hy hữu, cho dù ngươi có sách ma pháp, muốn học ma pháp này thực sự rất khó khăn, hoàn toàn xem là may mắn cho đến nay, số lượng người chơi nắm giữ ma pháp trị liệu không lớn hơn 2 chữ số. Sở dĩ sắp tới Hạ Lạc Khắc cần số lượng thẻ ma pháp gấp như thế, là vì loại ma pháp này hao phí ma lực rất lớn, chưa kể là tương đương với 2 lần ma pháp phổ thông, với lại suy đi nghĩ lại, khi 2 người chơi chiến đấu, nếu như sau lưng mình có một vụ em, bọn hắn sẽ điên cuồng chiến đấu với nhau, điên cuồng nhận sự chữa trị, mà ma lực của Hạ Lạc Khắc cũng sẽ tiêu hao một cách khủng khiếp, không giống chiến đấu hiện tại, chỉ 10 giây là xong. Chỉ nghĩ đến lúc có đúng 100.000 người chơi, trong lúc chiến đấu, vì có vụ em nên không thể chết được, tiêu hao ma lực đơn giản như là nước máy, Hạ Lạc Khắc có chút run sợ, làm sao có thể hoàn thành được việc mở ra ma. Pháp chữa trị đây, trừ khi có thế giới thụ, Vũ Trà mặc dù cũng tham gia hoạt động trong công hội, đi khai hoang phó bản, nhưng trang bị cô cầm theo không nhiều lắm. Một phần hắn không có nhu cầu, còn lại là đều nhường trang bị cho các thành viên khác trong công hội, mà điều này cũng làm cho thanh danh của cô tốt hơn trong đám bạn ở công hội, không ít người cũng cầm trang bị cô tặng hoặc nhường lại. Hơn hết những người kia cảm ơn hoặc là lễ vật, Vũ Trà không nhận, chơi đùa, nàng cũng không muốn nhận được sự cảm kích từ người khác, chỉ muốn chơi vui vẻ mà thôi. Mà trong trò chơi này, ngoại trừ những thiết kế trò chơi Hạ Lạc Khắc đã làm, ngoài cách chơi, Vũ Trà cũng tìm được niềm vui của riêng mình. Đó chính là kết bạn với NPC tiểu yêu tinh một mực ở trong vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, chính là cùng kết bạn với một NPC. Đầu tiên, chính vì quan hệ với tiểu yêu tinh không tệ, bình thường, hắn cũng không ở cùng với các người chơi của liên minh người mở đường ở cùng một phòng, mà tiểu yêu tinh lại ở nhà trên cây. Mà mấy hôm nay, vì một chuyện gì đó, cảm xúc của tiểu yêu tinh trở nên rất kích động, đó chính là tin tức của hắn đã bị tiểu yêu tinh ở thế giới thụ biết rõ. Đương nhiên là Vũ Trà nói cho tiểu yêu tinh, thật sự không cần nói với hắn, người chơi khác đều sẽ đem tin này nói cho tiểu yêu tinh biết trong trò chơi, tuy nhiên tiểu yêu tinh không quá tin tưởng người chơi vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, coi như bọn hắn nói ra thế giới thụ, thậm chí nói rất nhiều chuyện cụ thể liên quan đến thị tộc tiểu yêu tinh, nhưng hắn không tin bọn quái vật thành dưới đất, chỉ có khi Vũ Trà cho hắn biết tin, hắn mới thật sự tin tưởng tin tức biết. Được từ các bạn, mấy ngày nay Vũ Trà bị tiểu yêu tinh hỏi nhiều vấn đề liên quan đến chuyện này, ví dụ như bạn của bọn hắn không đến, bọn hắn có gặp nguy hiểm hay không, hoặc là hy vọng thuyền đánh cá có thể cho đồng bọn hắn biết các chú ý an toàn, nếu như không được thì cũng không cần mình cứu, chờ chút, tất nhiên tiểu yêu tinh rất lo lắng cho các bạn của mình. mà chuyện liên quan đến tiểu yêu tinh chính là liên quan đến mình, trong khoảng thời gian này hắn cũng nói chuyện không ít với Vũ Trà, đa số là giải thích thân phận công chúa điện hạ của mình, thật sự tiểu yêu tinh không phải xem công chúa quá đáng kể, chỉ cần có thể chơi đùa vui vẻ cùng với đồng bạn của hắn trong rừng thế giới thụ, hưởng một cuộc sống tự do vui sướng cũng rất quan trọng, dù sao so với hiện tại, bị giam giữ trong thế giới lòng đất tối tăm không? Mặt trời, mỗi ngày đều phải đối mặt với bọn quái vật thế giới lòng đất đáng sợ, khi không lại bị bọn hắn dọa chết khiếp. Tại sao lại tức gần chết? Chủ yếu là vì tiểu yêu tinh dạo gần đây, khi các người chơi học ma dược học mà ma dược học cũng không phải đơn giản, mặc dù những người chơi rất thông minh, nhưng cho tới nay vẫn chưa tiếp xúc với ma dược học dưới sự dạy bảo của tiểu yêu tinh có thể lập tức học được chỉ là số ít, cho nên tiểu yêu tinh thường xuyên phụ đạo cho các người chơi, vì đó mà tức gần chết, điều này cũng làm cho tiểu yêu tinh kiên quyết muốn rời khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, nếu không phải tiếp tục ở đây thì sẽ tức đến chết mất. Mà lúc nghe được tin đồng bọn của mình, sau khi biết mình ở đây, tiểu yêu tinh vô cùng kích động, với lại sử dụng tất cả khả năng để tìm hiểu tin tức về bạn của mình. Trong đó, Vũ Trà có nhiều tin tức nhất, phần lớn tin tức đều từ diễn đàn mà có, ví dụ như chuyện Trào Căn Bảo đăng bài trực tiếp lên diễn đàn và có rất nhiều liên quan đến tiểu yêu tinh của thế giới thụ. Mặc dù tiểu yêu tinh rất kích động và quan tâm, nhưng muốn chạy khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất dường như là chuyện không thể, chớ đừng nói là bạn của hắn đột phá phong tỏa của hắc ám chi môn, đi vào vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất. Thủy yêu tinh mặc dù rất phẫn nộ bọn quái vật vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, nhưng hắn cũng hiểu rõ thực lực của những người này mạnh đến mức nào, đồng bạn của mình nếu như liều lĩnh cứu mình, rất có thể sẽ bị tiêu diệt ở đây, dù sao nơi này cũng không phải là thế giới thụ, những tiểu yêu tinh căn bản là không có cách nào dựa vào sức mạnh của thế giới thụ, phát huy toàn bộ sức mạnh. Tóm lại tiểu yêu tinh chính là đang lo lắng nhiều mỗi ngày, một phần muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới lòng đất, một phần lại không muốn bạn của mình bị thương. Vũ Trà mặc dù rất muốn giúp tiểu yêu tinh, nhưng hắn là một người chơi bình thường, Vũ Trà thật sự không có biện pháp gì có thể giúp hắn, ngoại trừ mỗi ngày giúp hắn tìm hiểu tin tức bên ngoài, cũng chỉ có thể lo lắng cho tiểu yêu tinh mà thôi. Ngay khi Vũ Trà trở về nhà trên cây, lại đột nhiên thấy một vòng người chơi vây xung quanh nhà mình. Mà trước kia các người chơi không lại gần, càng không thể đi đến nhà trên cây của tiểu yêu tinh, bây giờ lại đứng phía dưới và nói chuyện với nhau. Các ngươi nói thật sao? Thật sự có thể giúp ta rời khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất sao? Trong nhóm người chơi, tiểu yêu tinh vội vàng hỏi, Vũ Trà bước nhanh tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, Vũ Trà biết chắc là lại có người chơi nào đó nhận được nhiệm vụ bất ngờ, mà lại là nhiệm vụ liên quan đến thể dục của tiểu yêu tinh, thân là bằng hữu của tiểu yêu tinh, Vũ Trà cũng hy vọng có thể cho tiểu yêu tinh và các bạn của hắn một lần nữa tụ tập với nhau, mặc dù sau đó có thể mình sẽ không nhìn thấy hắn nữa, nhưng chỉ cần tiểu yêu tinh có thể vui vẻ sống thì chuyện đó với hắn cũng không quan trọng. NPC trong game nghĩ như vậy, cảm giác đó khiến Vũ Trà cảm thấy rất lạ, nhưng đây chính là sức hút của trò chơi, tất cả đều thể hiện sự chân thực, ngay cả quan hệ của người chơi và NPC cũng vậy. Vũ Trà đợi một lúc ở bên cạnh, hiểu rõ cơ bản tình huống, sau đó hiểu được chân tướng, nguyên văn là có một người tên là Kê Đàn Hoa nhận nhiệm vụ, giúp Kê Đàn Hoa phản bội bỏ chạy khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất. Liên quan đến NPC Kê Đàn Hoa này, mỗi người chơi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất đều biết rõ tên này là sủng vật mà Hạ Lạc Khắc đại nhân bắt về, nhưng từ khi xuất hiện tại vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất mỗi ngày đều không tự hỏi làm sao trốn được. Trước đó không ít người chơi có nhiều nhiệm vụ bất ngờ liên quan đến Kê Đàn Hoa này, nhưng nhiệm vụ của Kê Đàn Hoa này không có phần thưởng, vì thế người chơi không thực hiện. Nhiệm vụ bất ngờ của Kê Đàn Hoa có mục tiêu là giúp hắn bỏ trốn khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, nhưng nhìn thấy Kê Đàn Hoa bỏ trốn nhiều lần như vậy, hiện tại ngay cả Mai cũng không có, còn những người chơi khác bây giờ thấy Kê Đàn Hoa đều thấy đau, bởi vì bọn hắn không có biện pháp tốt nào có thể giúp Kê Đàn Hoa thoát khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, hiện tại không nghĩ Kê Đàn Hoa lại có nhiệm vụ bất ngờ bỏ trốn. Điều làm người ta bất ngờ nhất chính là, nhiệm vụ bỏ trốn của Kê Đàn Hoa lần này có liên kết với nhiệm vụ bất ngờ của Trào Căn Bảo và Tiểu Yêu Tinh. Kê Đàn Hoa muốn Tiểu Yêu Tinh giúp hắn cùng nhau chạy trốn, thoát khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất đáng sợ này, tiến đến thế giới mặt đất vinh quang hoàn hảo. Đây là sự thực sao? Kê Đàn Hoa thật sự như vậy, hắn không phải ác ma sao? Thân là một ác ma mà muốn đến thế giới mặt đất mỹ hảo, ta say rồi. Tin tức ác ma này có liên quan đến Kê Đàn Hoa, đương nhiên là chính Kê Đàn Hoa nói ra, mà các người chơi sau khi nghe Kê Đàn Hoa nói cũng không thể tin được, dù sao chăng nữa nhiệm vụ đã ban xuống, người chơi đương nhiên là muốn hoàn thành để dự một suất thưởng, không ít người chơi đến nhà trên cây tìm tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh mặc dù rất muốn mở miệng chửi bọn hắn, nhưng nghe được có người sẵn lòng vì giúp mình thoát khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất cứ cảm thấy hoài nghi trong lòng, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng 10.000 muốn thử một lần. Lúc các người chơi vây quanh tiểu yêu tinh nói chuyện, kê đàn hoa đã bị mọi người vây quanh dưới nhà trên cây, tiện thể đề cập đến việc trước đó kê đàn hoa không có mai. Khi thấy kê đàn hoa đi tới, những người chơi lập tức yên lặng ngồi xuống, cũng không phải chính bọn hắn muốn bọn hắn im lặng trước đây là chuyện không thể, mà bởi vì bọn hắn lập tức vào kịch bản. Không thể nói chuyện, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn kê đàn hoa và tiểu yêu tinh, cảm giác này chính là hình thức của kịch bản, trước kia bên cạnh Hạ Lạc Khắc các người chơi thường xuyên có cảm giác này. Ta nghe nói bạn của ngươi muốn đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đón ngươi, bây giờ, ngươi nhất định không kịp chờ để rời khỏi nơi này, tâm tình của ta giống như ngươi bị Hạ Lạc Khắc nhốt, giống như dẫm đạp ta xuống đáy, ta không thể ngồi yên chịu sự nhục nhã này, ta cũng muốn rời khỏi nơi này, chúng ta có thể hợp tác. Kê đàn hoa không có mai, chậm rãi bò đến trước mặt nhà trên cây của tiểu yêu tinh, nói với tiểu yêu tinh như vậy, không có bất kỳ cảm xúc gì, thật giống như một công cụ. Tiểu yêu tinh lắc đầu, nhìn các người chơi bên cạnh, những người chơi không nói gì, đứng đấy nhìn mình, ánh mắt của hắn có chút bối rối, nhìn kê đàn hoa trước mắt. Tên ác ma này, ngươi, nhất định là theo mệnh lệnh của Hạ Lạc Khắc đến thăm dò ta đúng không? Không nên uổng phí tâm tư, ta tuyệt đối không khuất phục các ngươi, ta sẽ cho các ngươi biết là ta đi, ta khẳng định là phải bỏ đi, dù ai cũng không thể ngăn được ta. Chấm, xem ra tiểu yêu tinh coi kê đàn hoa là người của Hạ Lạc Khắc đến thăm dò mình, dù sao nghĩ như thế nào kê đàn hoa nghênh đón đi đến trước mặt nhiều người Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất lại thuyết phục mình bỏ trốn, chuyện này thực sự quá khả nghi. Cách chương.